thôn vệ tinh không, chương 720, huyết ma vương và La Phong, góc truyện audio.com, bị huyết ma vương, trên trăm tên thần linh bất hủ cùng với hơn 1000 danh giới chủ cùng nhìn chằm chằm, uy áp vô hình kinh người như thế nào chứ? Nhưng La Phong dù sao cũng đã trải qua rất nhiều đại tràng diện lớn. Lúc trước uy áp của quân đoàn bất hủ tinh anh dưới trướng cửu kiếm tôn giả thực hỏa tôn giả còn đáng sợ hơn bây giờ nhiều. Xem ra đây là gia oai phủ đầu rồi. La Phong thầm nghĩ, điện hạ, địch luân đứng một bên vội truyền âm nói. Chúng ta tạm thời hạ mình nhẫn nại. Hiểu, La Phong trả lời, lúc này, huyết ma vương cười vang. La Phong, chư vị bất hủ đừng đứng bên ngoài như vậy nữa. Nào, theo ta đi vào trong thôi. Đồng thời, nhiệt tình nắm chặt tay La Phong, đi thẳng về phía cung điện huyết ma cung. La Phong hơi kinh ngạc chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Bọn bốn người địch luân, lão giả mày trắng có cánh cũng đi theo. Đám thần linh bất hủ, đám giới chủ cũng rầm rộ đi theo sau. Đại nhân, trong điện rải rác khắp nơi đầy những nữ nô tuyệt mỹ, ai nấy cung kính quỳ mọp xuống. Tới đây, La Phong, nhìn xem huyết ma cung của ta thế nào. Chủ thể của huyết ma cung là một cung điện cổ xưa sứt mẻ mà năm đó ta tìm thấy trong một bí cảnh vũ trụ ở một tinh vực xa xôi. Rồi tiến hành tu sửa trang trí lại, mới thành huyết ma cung như vậy. Huyết ma vương chỉ chung quanh, chỉ cần khôi phục trang trí cũng phải bỏ ra hơn 1000 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. La Phong mặc dù cảm giác được trong tòa cung điện này có khí tức đặc thù, nhưng căn bản cũng không hiểu, chỉ có thể cười phụ họa. Quả thật là bất phàm, đích xác bất phàm, lão giả mày trắng có cánh chỉ quanh nói. Bản thân cung điện này đã là một pháo đài, rồi trong quá trình khôi phục lại dung nhập cả một sinh mạng kim loại. E rằng nói về phòng ngự, năng lực chiến đấu, thì còn mạnh hơn cả phi thuyền vũ trụ cấp bậc F9 nhiều. Ha ha, huyết ma vương thoải mái cười to. Người đâu, huyết ma vương đột nhiên hô. Nhất thời trong đám người cường giả đi theo sau, có 3 thần linh bất hủ tiến lên. Đưa 21 tội nhân tới đây. Huyết ma vương quát, giả, 3 bất hủ thần linh cung kính tuân lệnh. Cảnh này thật ra làm La Phong thầm giật mình. Vừa mới tiến vào huyết ma cung, đã bảo dẫn đám tội nhân tới, không phải là làm cho thế cục trong nháy mắt trở nên gay gắt sao? La Phong, ta rất khâm phục sư phụ ngươi Chân Diễn Vương. Chỉ tiếc là qua biết bao nhiêu năm tháng, Chân Diễn Vương vẫn luôn ở lại hỗn độn thành, nên ta không có cơ hội lãnh hội được phong tư tuyệt đại của sư phụ ngươi, rõ là làm cho người ta tiếc nuối. Huyết ma vương cảm thán, ngươi là đệ tử Chân Diễn Vương, cũng xem như vãn bối của ta. Này đã tới chỗ ta, phán xét 21 tội nhân đó chỉ là việc nhỏ, đợt lát nữa hãy nói. Ta đã chuẩn bị cho La Phong ngươi một tiệc rượu, nào, đi theo ta. Huyết ma vương dẫn đường đi trước, La Phong chỉ có thể đi theo. Một lát sau, họ đi tới một yến hội sảnh cỡ lớn. Đám thần linh bất hủ, giới chủ đều vào trong yến hội sảnh cỡ lớn này, còn 6 người đám huyết ma vương, La Phong, địch luân, lão giả mày trắng có cánh thì đi vào một căn phòng bên nhỏ tinh xảo trong yến hội sảnh. Trong đó đã được bày biện một cái bàn ngọc thạch trông như trong suốt ánh lên màu xanh lam cùng với những cái ghế được điêu khắc tinh xảo. 6 người chia ra ngồi xuống, đưa đồ ăn lên, huyết ma vương hạ lệnh, nhất thời, đám nữ nô tuyệt mỹ bưng những khay thức ăn lên. Trên khay thức ăn, góc truyện audio.com, lên bày đầy những món ngon mỹ vị, những mâm thức ăn liên tục được đưa lên, rượu ngon, món ngon, cái nào cũng đều là tinh phẩm. Đây là long căn gân rồng của Bi Linh Long thuộc yêu tộc. Lão giả mày trắng có cánh kinh ngạc nói, đây là hỏa diễm tuyết linh chắc, những người khác có mặt đều kinh ngạc nhìn những mâm mỹ thực trên bàn ăn trước mắt. Mỹ thực trên địa cầu cũng đã rất nhiều, còn trong vũ trụ vô tận rộng lớn thần bí thì thức ăn lại càng vô số kể. Món ngon mỹ vị càng nhiều hơn, La Phong cũng thường xuyên ở trong vũ trụ giả định ăn thử một vài món ngon mỹ vị. Mô phỏng giống 100%, mà giá lại rẻ hơn nhiều. Nhưng dù sao ăn trong vũ trụ giả định, về mặt tâm lý cảm giác cũng không giống. Một bàn mỹ thực trước mắt cho dù ăn trong vũ trụ giả định cũng cực đắt. Bàn này cũng phải tới 10 vạn đơn vị hỗn nguyên đó. Lão giả mày trắng có cánh nhìn về phía huyết ma vương. Quả là đã làm huyết ma vương phải bỏ nhiều tiền rồi. Ha ha, ăn vui vẻ là được. Ta vừa gặp La Phong cũng cảm thấy rất vui. Chút tiền này chẳng là gì cả. Huyết ma vương hào sảng nói. Địch Luân, La Phong đưa mắt trao đổi với nhau, chút này chẳng là gì cả, nói giỡn, 10 vạn đơn vị hỗn nguyên, cho dù là bất hủ thần linh cấp phong vương, thì tiền bạc cũng phải trải qua một thời gian dài không ngừng tích góp mới có được. Bình thường toàn bộ tiền bạc của một thần linh bất hủ cũng chỉ cỡ 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Cho dù lần này 2 thần linh bất hủ bị bắt thì nói riêng về giá trị e rằng cũng không kịp tới 10 vạn đơn vị hỗn nguyên. Huyết Ma Vương tại sao lại bỏ tiền nhiều như vậy? Chỉ cần có hai thần linh bất hủ ư? Không, hai bất hủ còn chưa tới giá đó, chủ yếu là thể diện. Dù sao lần này công ty vũ trụ giả định bắt buộc Huyết Ma Vương tự mình bắt 21 thủ hạ. Loại hành vi đó thật sự đã làm cho Huyết Ma Vương rất căm tức. Hắn cũng không muốn cho những thần linh bất hủ dưới trướng đi theo hắn mất nhiệt tình, do đó hắn phải nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng cho hai thần linh bất hủ này. Bỏ ra 10 vạn đơn vị hỗn nguyên ư? Đối với hắn, một cường giả phong vương đỉnh cao quả cũng đáng để tâm. Thực lực Huyết Ma Vương cao như thế, địa vị cao như thế còn tự hạ thân phận đi nhiệt tình tiếp đãi tiểu gia hỏa nhà ngươi. Lại bỏ ra 10 vạn đơn vị hỗn nguyên để mua một bàn đầy món ngon mỹ vị xa xỉ tiếp đãi ngươi. Cho dù bản thân Huyết Ma Vương cũng không thể xa xỉ như vậy. Chiều đãi ngươi như vậy thế mà La Phong ngươi còn không biết xấu hổ mà phán tội nặng sao. Hành vi rất đơn giản, nhưng lại rất có hiệu quả. La Phong nhìn trên ăn đầy những món ngon mặt mỹ vị xa xỉ trước nhất thời cũng không dám ăn. Hiếp người yếu, bắt người nhỏ. La Phong thầm nghĩ, Huyết Ma Vương tự hạ thân phận như vậy. Nếu ta ăn bàn rượu thịt giá trị trên 10 vạn đơn vị hỗn nguyên này đợt lát nữa khi ta phán phạt làm sao mà phán nặng cho được. Tới đây, nếm thử long can của Bi Linh Long đi. Tuyệt đối mỹ vị, đến cả linh hồn ngươi ăn đều cũng cảm thấy rung động khoan khoái. Lần này biết La Phong ngươi tới đây, ta đã thông qua thần quốc truyền tống, bảo người dùng tốc độ nhanh nhất đưa long can Bi Linh Long tới, món này là món tươi ngon đó. Huyết Ma Vương nói, La Phong không ăn, Địch Luân cũng không ăn. Ngược lại, ba người lão giả mày trắng có cánh lại ăn ngốn ăn ngấu, mỗi người đều ăn tới thống khoái. Ăn ngon, lão, cốc truyện audio.com, giả mày trắng có cánh cảm thán, lần này chiếm tiện lợi của La Phong rồi. Nếu không chỉ mình ta, nào có được thể diện như vậy? Toàn bộ tiền bạc chúng ta cũng không đủ ăn một bàn như vậy. Bên cạnh hai thần linh bất hủ bình thường đi theo cũng gật đầu lia lịa tán dương không thôi. Ba người này, La Phong tức giận, ba người này thuần túy là quấy rối mình. Nếm thử đi, Huyết Ma Vương nhìn La Phong vẻ chờ mong. Dưới ánh mắt như thế của Huyết Ma Vương, La Phong há có thể không ăn, chỉ có thể động đũa ăn sơ qua một chút rồi lập tức lắc đầu nói. Huyết Ma Vương, rất xin lỗi, thật sự ăn không nổi. Trong lòng vẫn luôn lo lắng nhiệm vụ của công ty vũ trụ giả định. Ta cũng không miễn cưỡng. Huyết Ma Vương cười, ngay lúc này, ngoài yến hội sảnh đột nhiên huyên náo, Huyết Ma Vương nhướng mày thét ra lệnh. Mở cửa, giả, một cô nữ nô bên cạnh thời khắc đợi mệnh vội đi mở cửa. Nhất thời bọn người La Phong mặc dù ngồi cạnh bàn ăn, nhưng xuyên qua cánh cổng vẫn thấy được cảnh trong yến hội sảnh bên kia. Chỉ thấy có 21 cường giả bị xiềng xích trói chặt. Đặc biệt là hai nhân loại tản ra khí tức quy luật. Xiềng xích trên người họ hiển nhiên cũng khác bình thường. Trên xiềng xích còn có những hoa văn kỳ bí, hiển nhiên là loại hoa văn kỳ bí để phong ấn. Giết chết thần linh bất hủ là việc rất khó. Phong ấn thì dễ dàng hơn nhiều. Đánh bại hắn lại còn dễ hơn cả phong ấn. Hiển nhiên hai thần linh bất hủ đó đã bị xiềng xích đặc thù trói chặt. Đại nhân, hai thần linh bất hủ bị trói chặt vội quỳ mọp xuống, 19 giới chủ cũng vội quỳ mọp. Hừ, Huyết Ma Vương ngồi trên ghế chủ vị bàn ăn vỗ mạnh xuống bàn, hét to. Bây giờ biết hối hận cũng đã muộn rồi. Đại nhân, ta biết sai rồi. Bây giờ thật sự là hối hận vô cùng, xin đại nhân cho ta một cơ hội. Hai thần linh bất hủ cất tiếng khóc nói. Hiển nhiên hai thần linh bất hủ cũng biết mạng mình nguy hiểm, nên đều cầu xin Huyết Ma Vương tha thứ. Tự nhiên lúc này cũng không bận tâm chút nào về thể diện. Họ biết lần này là đại kiếp nạn, dù sao cũng là mệnh lệnh của công ty vũ trụ giả định. Một chút sơ sót là hai người bọn họ phải hồn phi phách tán. Cho các ngươi một cơ hội, Huyết Ma Vương đứng bật dậy, gầm lên nói. Sớm biết có hôm nay, lúc trước ngươi đã làm gì? Đồ ngu ngốc, hôm nay quyết định vận mệnh các ngươi không phải là ta, mà là La Phong đến từ công ty vũ trụ giả định. Các ngươi muốn cầu thì cầu hắn ấy. La Phong điện hạ, La Phong đại nhân, hai thần linh bất hủ quỳ mọp cầu xin liên tục, ngược lại 19 giới chủ bên cạnh trên mặt mặc dù đầy vẻ cầu khẩn nhưng căn bản lại nói không ra lời. La Phong thấy thế lập tức đoán ra, đối với nhân vật như Huyết Ma Vương, giới chủ không đáng kể chút nào. 19 giới chủ cũng bị khống chế, nhưng đến cả quyền nói chuyện cũng không có. Rất hiển nhiên lần này Huyết Ma Vương chính thức muốn bảo trụ chỉ là hai thần linh bất hủ thôi. Về phần 19 giới chủ e rằng để mặc ta xử trí. Hai thần linh bất hủ biết rất có thể mình sẽ chết nên đều thiệt tình cầu khẩn. Hai người các ngươi, Huyết Ma Vương đứng lên khỏi chỗ mình, đi thẳng ra khỏi khách sảnh, đi tới trước mặt hai thần linh bất hủ ở ngoài yến hội sảnh cỡ lớn, thở dài một tiếng, nhẹ nhẹ vỗ vai hai người. A Phổ Nhĩ Lép Đức Y Tắc, hai người các ngươi đi theo ta lâu như vậy, ta cũng không muốn hai người các ngươi. Góc truyện audio.com, chết đâu, nhưng lần này ta cũng không làm gì được, chỉ có thể trông vào vận mệnh hai người các ngươi thôi. Nói xong lắc đầu đi về. La Phong, Huyết Ma Vương thở dài nói, hai người nói đã làm việc với ta trên vạn kỷ nguyên. Nói không có cảm tình là nói dối, nhưng ngươi cứ phán xét đi, chỉ hy vọng trong phạm vi tuân thủ quy định của công ty vũ trụ giả định vẫn có thể cho hai người họ một chút sinh cơ. Dù sao hai người bọn họ cũng là thần linh bất hủ. Mỗi thần linh bất hủ đều là tài sản quý giá của nhân loại. Sinh ra một thần linh bất hủ cũng không dễ dàng gì. Ở trong yến hội sảnh lớn lịch sự tao nhã, lúc này hoàn toàn yên lặng lại. Chỉ có Huyết Ma Vương đang biểu diễn, La Phong nhìn cảnh này, làm gì mà không rõ ý của Huyết Ma Vương. Huyết Ma Vương nói quá trơ trẽn, nhìn như không bắt buộc La Phong, nhưng trên thực tế đã chỉ rõ La Phong phải nể mặt ta. Thả hai thần linh bất hủ đi, 19 người khác kệ cho ngươi xử trí. Ngươi cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi. La Phong, ngươi phán xét 21 người đi. Huyết Ma Vương nói lớn, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh La Phong. Dạ, Huyết Ma Vương. La Phong cung kính đáp, lập tức quay đầu hướng mắt nhìn 21 tội nhân đang quỳ mọp. O o o, cách chương.